Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1819, hảo cảm. Tra xét đến xung quanh đã không có người, Lâm Tiêu Tại cũng không kiên trì nổi, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đây cổ máu tẫn nhiên là đen ngòm chi sắc. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này hắn là cơ thể cố nén gượng chống đến bây giờ. Nếu như đặt ở lúc trước, hắn quả quyết sẽ không chống đỡ đến bây giờ. Chính là thế cục không giống nhau. Xung quanh những kia nhìn chằm chằm người liền muốn đến kiểm lậu. Chỉ cần mình vừa thả lỏng, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ trở thành người khác vong hồn dưới đao. Cặp mắt bốn phía quét nhìn, Lâm Tiêu tìm được một cây đại thụ, trực tiếp liền xếp bằng ở đại thụ bên dưới, bắt đầu vận công chữa thương. Trong cơ thể gân mạch cơ hồ không chịu nổi, trong thân thể bùng nổ lực lượng, có chút nứt nẻ, phốc. Khi nguyệt khí tiến vào hư hại trong gân mạch thời điểm, Lâm Tiêu một lần nữa phun ra máu tươi, nếm thử đến thống khổ vừa rồi. Lâm Tiêu không thể không giảm tốc độ nguyên khí êm dịu độ. Hắn đã thận trọng để cho nguyên khí ở trong thân thể vận hành. Lần này vận hành phi thường chậm chậm, bởi vì thân thể phần lớn địa phương đều xuất hiện bị tổn thương. Nếu như giống như ngày thường, sợ rằng hiện tại đã thổ huyết không chỉ. Trên cô đảo có thể giúp mình chỉ có Mặc Trì một người, những người còn lại quả quyết không thể tin. Lúc này trên đảo mặt thế lực cùng nổi lên, chính là thời buổi rối loạn. Hôm nay mình lại người bị thương nặng, khó tránh khỏi sẽ kéo bọn hắn lùi về sau, trực tiếp liền đánh gãy rồi đi tìm Mặc Trì ý nghĩ. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu nghĩ tới một người, Lý Tiểu Bạch. Người này ai xong không quá đáng tin, nhưng mà Lâm Tiêu nhận vì người nọ đáng giá tín nhiệm, bởi vì hắn đã từng giúp qua mình, hơn nữa làm người khiêm tốn, đã từng mấy lần mời tự mình đi tới nhưng đều bị cự tuyệt. Hôm nay tìm tới cửa, sợ rằng có chút không ổn. Bất quá đây đã coi như là tốt nhất hậu quả, nhiều lắm là bị đối phương trách cứ mấy câu. Dưới đại thụ, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi dưới tàng cây đã rất lâu rồi. Mặt trời chói chang, đã sắp muốn mặt trời lặn phía tây rồi. Nhìn sắc trời một chút, Lâm Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên lại nhìn một chút trên đỉnh ngọn núi. Lúc này vẫn không có dưới một người núi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn đi lên hỗ trợ, chính là làm sao thân thể bị tổn thương, đi lên chỉ có thể cản trở. Còn muốn chia sẻ người tới chiếu cố ta, đây không phải là hố người. Lâm Tiêu hắn quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Thời gian thoáng một cái chính là đi qua rất lâu. Ở đó một đoàn hồng mang biến mất sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc lộ ra kia anh tuấn gương mặt cương nghị. Hừm, thân thể khôi phục có 5-6 trình độ, chỉ cần không gặp vấn đề lớn lao gì, liền có thể bình yên một ít. Chỉ thấy hắn nhìn một chút trên đỉnh ngọn núi, lúc này đã hàn nguyệt trên không, sắc trời đã sớm tối xuống, đầy sao khi chiếu theo, ta cũng nên đi lên nhìn một chút rồi. Hắn đến không lo lắng phía trên những thế lực kia sẽ từ đấy vì cướp đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau. Nếu tại trên tòa đảo này mặt mấy cái đại thế lực quyết định quy củ, đương nhiên nhất định phải tuân thủ, nếu không liền sẽ liên hợp thế lực khác tiến hành hủy diệt. Bất quá bọn hắn có thể hẹn đứng, trải qua song phương đồng ý liền có thể. Điều kiện rất đơn giản, ngươi đồng ý ta đồng ý. Không giống Lâm Tiêu uống máu sinh tử đấu, vừa phân thắng thua cũng phân sinh tử, mà hẹn đứng chỉ là điểm đến thì ngưng, không thể gây tổn thương cho cùng tính mạng. Đường núi gập ghềnh, Lâm Tiêu cả người như dẫm trên đất bằng trên mặt đất chạy như bay. Tốc độ cực nhanh, tại thân thể của hắn ra bao phủ một tầng mong mỏng hồng sa. Một bên tại chữa trị thân thể của mình, một bên hướng trên đỉnh núi vội vã đi. Hắn đến không lo lắng Mặc Trì, Bất quá hắn lo lắng Dưỡng Dục Hoa sẽ làm bậy. Cái người này hành động theo cảm tình, mà đi làm người keo kiệt, nhát gan sợ phiền phức. Sợ rằng cũng chỉ có dạng người như vậy mới có thể thành công tiếp tục sống sót đi. Đối với bọn hắn trải qua kia bóng tối 7 ngày, Lâm Tiêu không muốn đi truy hỏi. Kia đã trở thành lịch sử. Nếu là lịch sử, sẽ để cho nó hướng theo gió phiêu tán mà đi. Không qua bao lâu, Lâm Tiêu đã đi 2/3 lộ trình. Tại không lâu sau, là có thể đến đỉnh núi. Bất quá hắn nhìn thấy trên đỉnh núi có quang mang lóe lên. Còn có lôi đình rơi xuống. Hẳn đúng là tại hẹn đứng. Loại chiến đấu này không là sinh tử đấu. Đương nhiên trong đó cũng là có sơ hở. Đao kiếm không có mắt. Thương vong là nhất định. Tại chỗ khả năng không có chết. Nhưng mà không có nghĩa là hắn có thể đi ra ngọn núi này. Đa tạ. Trên đỉnh núi trơn nhẵn vô cùng. Tại đây vô duyên vô cớ nhiều đi ra một cái bình đài. Nhưng mà có thể nhìn thấy, bình đài là bị người dùng dốc sức lượng cắt chém đi ra ngoài. Người kia vậy mà trực tiếp liền tước mất một cái đỉnh núi. Đây là bực nào sức mạnh to lớn. Nếu như Lâm Tiêu, sợ rằng cũng làm không được. Cái thế giới này vật chất chính là so với nhân giới vật chất phải cường đại hơn rất nhiều. Không cách nào so sánh. Tây Vinh chiến thắng, cuối cùng một đợt, Mặc Trì đối chiến Thiên Thành. Đứng tại ngoài sân, một cái tuổi hơi lớn một chút người trung niên, nói ra thanh âm hùng hậu hướng về phía mọi người nói. Lúc này Lâm Tiêu đã gần đến sắp đến trên đỉnh ngọn núi. Đương nhiên nghe được những lời này, Mặc Trì là linh sư, Lâm Tiêu có thể xác định. Bất quá đối phương cuối cùng tại linh sư cấp bậc gì hắn cũng không biết được. Mà cái này Thiên Thành, Lâm Tiêu càng thêm không biết được. Chỉ là trong tâm nhiều hơn một tia cảm giác bất an. Ta phải tăng thêm tốc độ. Lâm Tiêu chạy như bay. Tốc độ tại một lần tăng nhanh. Trực tiếp thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại trong rừng cây. Thỉnh, Mặc cô nương. Thiên Thành bên hông khoác một thanh kiếm, đầu đội tử quan, trên người mặc tử dực, dưới chân một đôi màu tím lưu vân dày. Nhìn thấy một tiếng này trang bị, nhất thời có người lên tiếng. Ngươi gian lận, đúng vậy, ngươi gian lận, nhìn ngươi đây một bộ quần áo, sợ rằng là chuyên môn vì đến trên đảo này chuẩn bị đi. Hôm nay còn lấy ra khoe khoang, xông. Quanh người nhất thời không vui, lăng mạ đàn ông quần áo tím. Đàn ông quần áo tím lộ ra ân tuấn khuôn mặt, ngay cả Mặc Trì cũng là lấy lại bình tĩnh. Đây là bực nào mỹ lệ cùng soái khí, hắn thật là người của thế giới này sao? Phát hiện sự thất thố của mình, Mặc Trì ngay đầu tiên thu hồi mình kiểu cách. Cô nương cảm thấy ta làm sao a? Ta có phải hay không rất tuấn tú? Anh Tuấn A, vốn là vẻ mặt băng lãnh khuôn mặt đàn ông quần áo tím. Trong sát na giống như là phá lẫn nhau giống như vậy. Trở nên miệng lưỡi trơn tru lên. Nhìn thấy như thế một bên đàn ông quần áo tím Thiên Thành. Mặc Trì cả người cũng không tốt. Hơn nữa còn trước mặt trêu đùa mình. Tìm chết, Mặc Trì sắc mặt đại biến. Trong tâm nộ khí tăng lên. Đưa ra tụ thủ ở trên không bên trong rạch một cái. Nhất thời tại Mặc Trì trước mặt, trên hư không mặt nhiều hơn một cái vòng xoáy thứ đồ thông thường. Mọi người đều nghi ngờ không thôi. Không biết đối phương muốn làm gì. Thiên Thành có thể không cho là như vậy. Một nhân tiên trong cảnh giới kỳ cường giả, biết dùng ra dạng này trò vặt. Quét, một giây kế tiếp, mọi người ở đây trợn to hai mắt thời điểm. Trong vòng xoáy đột nhiên bắn ra một thanh nho nhỏ phi kiếm. Phi kiếm là màu xám cho, chất liệu không phản chiếu, đồng thời cũng không phát ánh sáng. Tại bóng tối bao trùm phía dưới, cơ hồ không nhìn thấy phi kiếm đến từ phương nào cũng không nhìn thấy đến phương nào rồi. Hắc hắc, ta chợt hiện, tiểu cô nương, người ám khí kia tới quá trực tiếp đi, liền từ trước mặt của ta phát bắn tới. Trời coi thường ta đi, không bằng ca ca tay bắt tay đến dạy ngươi làm sao. Thiên Thành hài hước thanh âm truyền vào Mặc Trì bên tai, ha ha ha ha, mọi người cười to lên. Rất nhiều người đều có thể nghe ra Thiên Thành trong lời nói hàm nghĩa. Trời tối trăng mờ ban đêm, cầm đuốc soi dạ đàm, không chừng sẽ làm ra cái gì không đúng lẽ thường sự tình đi ra. Người vô sỉ, sắc mặt tái xanh Mặc Trì, thầm mắng một câu, nhưng trên mặt cũng không có giận tiếp xúc mất đi lý tính phẫn nộ. Phốc suy, mọi người ở đây thấp giọng cười mắng bên trong. Thiên Thành sau lưng của bị một thanh tiểu kiếm cho xuyên qua. Ừ, cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo, Thiên Thành thân thể một cái lay động, đưa tay sờ đi lên, nhìn thấy trong tay dòng máu màu đỏ, một mực nghịch ngợm trên mặt luôn là mang theo nụ cười nam tử rốt cuộc nghiêm túc. Sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc, lúc này bầu không khí có chút quái dị, hắn rốt cuộc nghiêm túc rồi. Thiên Thành hắn chính là dạng này, không chịu điểm kích thích liền cả ngày cợt nhả. Ôi, đáng thương nữ nhân này hoa tử rồi, lần này phải gặp tai ương. Trong đám người, nhận thức Thiên Thành người đều hướng về phía Mặc Trì chỉ trò trò. Thuyết tam đạo tứ, trong lời nói tràn đầy thở dài. Lần này lời nói khiến cho luôn luôn kiên cường Mặc Trì lộ ra phẫn nộ. Nàng không quan tâm người khác nói cái gì, chỉ quan tâm người khác đối với nàng chỉ trò trò. Quét, quét, quét, quét, bầu trời đêm tối đen bên trên, trăng sáng bao phủ bên dưới từng lớp vòng xoáy xuất hiện ở trong sân. Che ngợp bầu trời, khí thế tung hoành, tại vòng xoáy lúc trước, từng thanh lạnh lẽo thấu xương màu xám trắng tiểu kiếm xuất hiện ở vòng xoáy lúc trước. Mũi kiếm rối rít chỉ hướng Thiên Thành, nhưng mà biểu tình ngưng trọng Thiên Thành căn bản không có đem những này màu xám tiểu kiếm để ở trong mắt. Tại trên thân thể hắn nhất thời bạo phát ra một cổ cường đại vô cùng khí thế, phảng phất núi lửa bạo phát, xung quanh tu vi tại nhân tiên cảnh giới trở xuống người cơ hồ đều không chịu nổi Thiên Thành uy áp. Vội vã vận chuyển công pháp ngăn cản đây cổ áp lực kinh khủng. Thiên Thành sắc mặt băng hàn, nhìn thấy Mặc Trì vẫn lăng phong mà đứng đối diện với hắn. Trong tâm càng thêm băng lãnh, mảnh không gian này bên dưới nhiệt độ đột nhiên chợt giảm xuống thêm vài phần. Mọi người hắc đến xương khí, cũng không khỏi không vận chuyển thân thể bên trong nguyên lực ngăn cản lạnh lẽo. Cũng không lâu lắm, một thần nhân cảnh giới đệ tử ngã rầm trên mặt đất. Khi mọi người phát hiện hắn thời điểm, thân thể của hắn đã kết băng, chỉ có thể dùng mình lực lượng cuối cùng đến gìn giữ nguyên thần của hắn bất diệt. Nhanh a, mau đem hắn lỏng đi xuống núi. Trên núi nơi có thần nhân cảnh giới đệ tử nghe lệnh, toàn bộ lập tức xuống núi, đứng ở chính giữa đại thúc trung niên. Nhất thời phẫn nộ quát, nhân tiên cảnh giới đánh nhau còn không đến mức như thế. Bất quá địa tiên cảnh giới đánh nhau là có thể để cho thân thể bọn họ bị tổn thương. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Đám người nhất thời phân tranh rối loạn lên. Các đại thế lực đều mang thần nhân cảnh giới đệ tử bắt đầu đi xuống núi. Trong lúc không ngừng có đệ tử không chống đỡ được đây cổ lạnh lẽo, ngã trên đất, bị người nâng lên hướng dưới núi mang đi. Sư phó, ta không, để cho ta lưu lại. Trận này đánh nhau, nói không chừng có thể để cho ta đốn ngộ đột phá thần nhân đỉnh phong. Ta muốn lưu lại, đồng thời còn có một người không sợ chết yêu cầu lưu lại. Bọn họ là trong đó người xuất sắc, cũng là thế hệ thanh niên cường giả. Nhất thời thần nhân cảnh giới rất nhiều người đều bị mang xuống núi. Lúc này đang hướng trên núi hành tẩu Lâm Tiêu, nhìn thấy một nhóm người lớn đang hướng dưới núi hành tẩu mà đến. Tốc độ thật chậm, phảng phất là nhận được cái gì công kích một dạng. Trên đỉnh ngọn núi bị một cổ băng hàn chi khí bao phủ. Các ngươi sao? Phía trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu bắt lấy trong đó một người con trai cánh tay, dò hỏi, huynh đệ ngươi còn lên đi làm gì? Phía trên lúc này đã bị hàn khí bao phủ, thần nhân cảnh giới người gần như không thể ở trên nữa đứng. Huynh đệ ta khuyên ngươi chính là xuống núi liền tốt. Nam tử nói chuyện rất đúng trọng tâm. Lâm Tiêu gật đầu một cái đáp lại, cảm ơn nhiều. Sau đó Lâm Tiêu liền tiếp tục leo núi mà đi. Hắn lúc này đã sắp muốn đến đỉnh núi. Khoảng cách đỉnh núi chỉ có cự ly 500 mét Lâm Tiêu ngừng lại. Lúc này trên đỉnh núi đầy người đám. Nhân tiên cảnh giới cường giả đã vận dụng công pháp chống cự lạnh lẽo. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi chính là đầu hàng đi. Liền tính ngươi cứng rắn chống đỡ, sợ rằng lúc này trong thân thể nguyên lực đã còn dư lại không có mấy đi. Nếu là ngươi không nói chuyện nữa, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thiên Thành nói ra, trên bầu trời vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ, chỉ là thiếu hơn phân nửa. Có thể thấy được, Mặc Trì tuy rằng ngoài mặt không biểu tình, chút nào không gợn sóng, nhưng mà trên bầu trời vòng xoáy vẫn bán đứng nàng, lại thiếu mất một nửa. Ồ, hắn đây là muốn không chịu nổi. Cũng vậy, một nhân tiên cảnh giới có thể tại địa tiên sơ cấp cường giả đỉnh phong trước mặt kiên trì lâu như vậy, đã coi như là rất thích không dậy nổi. Nếu như đổi thành ta, ta thật sớm liền đầu hàng. Đám người xôi trào lên, không ít nhân tiên cảnh giới cường giả đều bắt đầu đi xuống núi. Bọn hắn là người thông minh, kết quả đã quyết định, chỉ cần Mặc Trì đổ ra dưới, Thiên Thành liền sẽ chiến thắng, mà đứng ở chính giữa phán quyết khiến cho liền sẽ tuyên bố người thắng cuối cùng. Hừm, tiểu tử ngươi rất thông minh a, vậy mà đứng ở nơi này bên trong quan sát. Có người nhìn thấy năm ngoài 300 thước Lâm Tiêu, ngẩng đầu lên chính đang xem chừng trên đỉnh núi cục diện. Bất quá quá xa, còn có thể cảm nhận được song phương khí thế, một cái mạnh một cái yếu hơn. Quá mức rõ ràng, tiểu tử, có người nhà sao? Không bằng tới chúng ta tại đây. Càng thêm có lòng người liền bắt đầu lôi kéo Lâm Tiêu. Mặc dù mới là nhân tiên sơ cấp, nhưng là nói thế nào đều so sánh thần nhân cảnh giới mạnh đi. Nghe thấy xung quanh một số người mà nói, Lâm Tiêu không để ý đến, mà là lắc lắc đầu, chậm rãi hướng về trên núi đi tới. Ha ha ha, hắn là kẻ ngu, nhân tiên sơ cấp còn dám lên núi, các ngươi vậy mà còn muốn chiêu nạp kẻ ngu. Ôi chao, chết cười rồi, chết cười rồi. Trong đám người một số người chỉ đến lời mới vừa nói chiêu nạp Lâm Tiêu người phình bụng cười to. Hừ, chúng ta đi. Bị cười nhạo trong đám người một cái hơi có chút thể diện nam tử trung niên, tay áo bào hất lên, hận hận xuống núi. Nếu không phải quy tắc hạn chế, nói không chừng liền sẽ tại chỗ đánh nhau. Nhân tiên cảnh giới cường giả từng cái không thể không rời đi trên đỉnh ngọn núi. Mà Lâm Tiêu chính là xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Ngươi tới làm gì? Dưỡng Dục Hoa nhìn thấy Lâm Tiêu ra hiện ở trước mặt của hắn, nhất thời mặt liền biến sắc. Thân thể của hắn đã sớm trở nên vô cùng băng lãnh. Chính là khi hắn nhìn thấy đứng ở trong sân, Đối mặt Thiên Thành, Mặc Trì lại cắn răng không có rời đi. Ha ha, ngươi đây là rất lạnh a. Lâm Tiêu nhìn thấy hai tay bao bọc, khom người Dưỡng Dục của Tần thì lạnh giọng cười hai lần. Không đi nữa ngươi biết đông chết ở chỗ này. Coi như không chết, ngươi gân mạch sẽ bị tổn thương, sẽ phá hủy sau này tu hành. Với tư cách một thế lực, Lâm Tiêu vốn không định nói cho đối phương biết những này. Bất quá Lâm Tiêu vẫn là nói cho đối phương biết, bởi vì bọn hắn đứng tại trên một cái thuyền mặt. Nghe thấy Lâm Tiêu quan tâm, hắn ngẩng đầu lên nhìn nhiều Lâm Tiêu hai mắt, sau đó yên lặng chuyển thân, không chút do dự hướng về dưới núi chạy như bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.